Chương 224, cự vô bá trùng tinh. Đại thể thống kê chiến tổn cùng thu hoạch. Phù lục hộ vệ chỉ còn dư lại 3 cái, trong đó còn có 1 trọng thương, đã không có tu bổ giá trị. Phù lục cung tiến thủ QNZ còn lại 3 cái, hắc ma kiếm sĩ còn lại 1, hỏa diễm đồ đằng đúng là không chịu đến tổn thương gì. Mặt khác, hắn thanh tiên quả cây bị thiêu hủy 2 khỏa, bị trùng tử gặm đi 2 khỏa, đếm, chỉ còn dư lại hơn 20 khỏa. Mẹ cái gà, chờ đa mở na y thu hoạch xong xuôi. Lão tử lập tức dọn nhà Ninh Tiểu Bắc Ma nhờ mẹ cắn răng, đến thời điểm chính mình muốn ở Bách Man Sơn bên trong kiến một căn cứ địa, an tâm loại tiên thực, sau đó chiêu mộ mở y ngan ở hộ vệ, tốt nhất trở lại mấy cửa hỏa thần gắt linh cùng đại pháo, để cho các ngươi những này khó ưa trùng tử trở lại quấy rầy sau đó, 10 cái hoàng cân lực sĩ đem trùng thi thanh lý xong xuôi, đem mở y trăm trùng chất thành một đống, Ninh Tiểu Bắc vừa mới chuẩn bị ném vào yêu tất giới. Nghĩa nó thật lớn trùng tinh Ninh Tiểu Bắc hai mắt đột nhiên sáng ngời. Lập tức nhìn kỹ một viên có tới đà điểu trứng to nho tử màu đen trùng tinh này, viên trùng tinh, bóng ánh long lanh, sắc thái loa mắt, cùng cái khác trùng tinh so ra, quả thực chính là cự vô bá bình thường tồn tại. Đây chính là cái kia độc tí tướng quân sao Ninh Tiểu Bắc đem nâng lên đến, càng dị thường trầm trọng, tinh tế cảm thụ một phen, bên trong linh khí cũng càng thêm cuồng bạo cùng dô ý ra ho lại như ôm viên bom quá xinh đẹp mỹ lệ tử màu đen thải, ở dưới ánh trăng long lánh, xem Ninh Tiểu Bắc như mê như say, không được tán dương. Thực sự là không nghĩ ra, những con trùng này xấu thành như vậy, trong óc dĩ nhiên có như thế đẹp đẽ đồ vật. Ninh Tiểu Bắc thưởng thức một phen, đống nhiên quyết định, này, viên được không dễ trùng tinh, không bán bởi vì một viên trùng tinh có điều giá trị 1.000 đồng tiền, cho dù là này viên tử hắc trùng tinh, nhiều nhất QNZ có điều gấp 100 lần ra ca. Cùng với bán đi, còn không bằng lấy về chính mình bày đặt xem, nói không chắc còn có thể đem điều khắc một phen, biến thành hàng mỹ nghệ đột nhiên. Ninh Tiểu Bắc con ngươi sáng ngời, trùng tinh chất liệu. Vẻ ngoài cùng tươi đẹp sắc thái, không thể nghi ngờ lóa mắt cực điểm, nó so với tử thủy tinh càng xinh đẹp hơn. Ninh Tiểu Bắc có lý do tin tưởng, chỉ cần mình một lấy ra đi, sẽ có rất nhiều phú hào vung vẩy đại bả sao phiếu, ồn ào muốn mua. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, đem trùng tinh thu vào trong nhẫn. Trừ tử hắc trùng tinh, cái khác trùng tinh toàn bộ ném vào tự do khu giao dịch, tổng cộng 380 viên. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc mở ra mấy cái nhắn lại. Tiên Hiếu, xin hỏi ngươi có thể lượng lớn cung cấp loại này cấp thấp trùng tinh sao? Gia tộc chúng ta đang định bồi dưỡng một nhóm luyện khí sư, ngươi có bao nhiêu, chúng ta chiếu đan toàn thu. Tiên Hữu, ta Huyền Ngọc môn chính là khan hiếm loại này trùng tinh, cho đệ tử mới nhập môn luyện tập quá thiếu, bản tọa lại đặt hàng 10.000 viên. Tiên Hữu, ta là Liệt Dương kiếm phái luyện khí đường chủ Vương Diễm. Ngươi ban quá tiện nghi, như vậy đi, ta ra 2 cái thấp kém linh thạch 1 viên trùng tinh, ngươi xem coi thế nào. Tiên Hữu, bản tọa hàng nhạc phái trưởng môn, vọng cho mấy phần mặt. Tiên Hữu, ngươi thực sự là thần thông quảng đại, ta ra 10.000 linh thạch, có thể hay không tiết lộ điểm tin tức? Không phải chứ? Ninh Tiểu Bắc triệt để chấn kinh rồi, này cấp thấp nhất trùng tinh, dĩ nhiên có lớn như vậy thị trường. Hắn lật một chút nhắn lại, có tới hơn 100 điều, những này tông môn đại lão, hơi một tí, liền muốn hơn vạn trùng tinh. Suy nghĩ một chút, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng. Ở tiên giới, trùng tộc bị coi là trí cao tà ác sức mạnh, ở tiên giới đại lục đã bị tàn sát hết sạch, hầu như không tìm được tàn dư. Con mắt kia. Trung tộc trùng tinh là tối thượng giai tài liệu luyện khí, có dịch nguyên hóa, linh khí túc, tính bền cường chờ rất nhiều ưu điểm, chịu đến quảng đại luyện khí sư vây đỡ. Những này đều là chính mình không có chuyện gì thời điểm hướng về Ngọc Nhi thỉnh giáo. Ha ha, không nghĩ tới tiên giới vô số tông môn trưởng lao trưởng môn càng sẽ vì nho nhỏ trùng tinh muốn cầu cạnh ta. Ninh Tiểu Bắc cao hứng nở nụ cười, đây là điều phát tài con đường a. Vừa vặn hắn còn không biết Bách Man Sơn nơi sâu xa đến cùng có bao nhiêu trùng tử. Sau đó dọn dẹp ra đến, toàn bộ bán đi nha không, tốt nhất lưu lại một ít mùi lửa, nuôi nhốt lên, hình thành sản nghiệp làm thành chuyện làm ăn, chậm rãi bán. Ninh Tiểu Bắc cảm thấy cái biện pháp này có thể được, liền cho các đại trưởng môn từng cái về trôi qua tin tức, nói cho bọn họ biết không nên gấp, trùng tinh đạt được nhiều là, nhường. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng linh thạch là được rồi, cặc trở lại trong tiểu điếm, đã là 10 giờ tối trung. Ninh Tiểu Bắc vọt vào phòng tắm, thư thư phục phục điệu tắm rửa sạch sẽ, mới từ phòng tắm đi ra. Di động vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là Lâm Mị Nhi. Nha đầu này, lần trước không hiểu ra sao địa đem mình bỏ vào bệnh viện, để cho mình hỏi nửa ngày đường, mới tìm về khách sạn. Ninh Tiểu Bắc tiếp cú điện thoại, Lâm Mị Nhi, ngươi lại muốn làm à? Tiểu Bắc cái kia, chuyện lần trước xin lỗi a, ta có chút việc gấp. Lâm Mị Nhi âm thanh vừa mới bắt đầu mang theo áy náy, nhưng nói xong một câu nói, mạnh mẽ mừng rỡ lên, chúc mừng ngươi a đánh bại chính tự, một trận chiến thành danh. Ninh Tiểu Bắc mở ra miễn đề, đem điện thoại di động ném lên giường. Tiếp tục sắt tóc, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Mị Nhi lại nhăn nhó lên, hì hì cười nói, không chuyện gì, chính là muốn tìm ngươi. Đi ra vui đùa một chút mà, coi như theo ta được không ta nói mị nhi, này đều hơn 10 giờ, ta mới vừa tắm xong chuẩn bị ngủ A Ninh tiểu bắc thở dài. Lâm Mị Nhi dậm chân, tức giận nói, ngủ ngươi ma túy, đi ra này người trẻ tuổi ngủ cái gì rác, chờ ngươi chết rồi thời điểm, muốn ngủ bao lâu Ninh tiểu bắc càng không có gì để nói, chỉ có thể đáp ứng, được rồi. Thật cách Lâm Mị Nhi rất cao hứng. Ừm, ngược lại ngày mai sẽ phải trở lại. Ninh tiểu bắc thuận miệng nói rằng, quỷ quài gì Lâm Mị Nhi âm thanh bỗng nhiên run rẩy lên, vội vàng hỏi, Ninh tiểu bắc ngươi phải đi về đúng đấy, thi đấu xong, ta đương nhiên phải về Tùng Hải. Có vấn đề gì không? Ninh Tiểu Bắc kỳ quái nói. Không thành vấn đề. Lâm Mị Nhi tựa hồ có chút cô đơn, lại nói, ngay ở lần trước đồ cổ 24 điều phố giao lộ chạm mặt đi. Được. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc thổi khô tóc, mặc quần áo vào, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Nói đến, mấy ngày nay hắn đều không lái qua hắn xe mới đây. Hoa, làm bùa hủa ý nì ư anh chàng đẹp trai, tải ta đoạn đường được không khách sạn trước cửa, mấy cái trang phục bại lộ nữ tử. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc không chỉ có người dài xoái, lại mở ra siêu xe, lập tức phong tao địa vứt lên mị nhãn. Thật không tiện, ta hẹn người. Ninh Tiểu Bắc lộ ra lễ phép nụ cười, làm bùa hủa ỉ nhi nhanh chóng đi. Ai, đáng tiếc. Mấy cái nữ tử dồn dập thở dài. Sau mười mấy phút, Ninh Tiểu Bắc ở đồ cổ 24 điều phố trước ngừng lại. Buổi tối phố đồ cổ, dị thường náo nhiệt, người đến người đi, du khách như dệt gửi, so với ban ngày người nhiều gấp đôi nhiều. Rất nhanh. Ninh Tiểu Bắc liền ở một cái quầy hàng trước, nhìn thấy mày liêu trói chặt Lâm Mị Nhi. Na nở dê chính khẽ cắn môi, ánh mắt không thể phỏng đoán mà nhìn một tinh xảo đẹp đẽ thạch phù điêu, trước mặt tan mặc áo khoác đen tử sạp đồ cổ ông chủ, chính nước bọt tung bay theo sát na nở dê giảng cái gì. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, mở thiên nhãn, đi tới. Câu vượt 10 đồng cuối chương.